chuyện liên quan cả một đời người. Sao cô ấy có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Lâm Quán Quán ứa nước mắt nhìn anh ta. Tiêu Dục đột nhiên thất thanh. Khi anh ta vì Lâm Vi nói theo cách này, về cơ bản anh ta đã lên án cô. Quán Quán, em, anh không cần nói gì tôi cũng hiểu. Ai mà ngờ Lâm Vĩ lại có thể tàn nhẫn như vậy với bản thân chứ? Lâm Quán Quán hướng dẫn từng bước, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói, A Dục, nghĩ lại đi. Anh quen tôi năm 16 tuổi, cùng anh yêu đương 3 năm này, tôi lúc nào làm qua một chuyện xấu. Giết người. Vẫn là em gái của tôi, anh thật cảm thấy tôi là người nhẫn tâm như vậy sao? Tiêu Dục ngập ngừng, nghĩ lại đi. Hồi đó tôi có bầu, một lòng ngóng trông đi cùng với anh, chờ sinh con xong liền cùng anh kết hôn. Lúc đó còn chưa biết chuyện của Lâm Vi và anh. Anh nói xem, trong trường hợp này, tôi có lý do gì để giết cô ấy? Tiêu Dục sững sờ. Đúng vậy. Lâm Quán Quán chưa bao giờ biết chuyện của anh và Lâm Vi, sao cô ấy có thể tàn nhẫn với Lâm Vi như vậy? Nhưng, mẹ kế của em nói. Không cần anh nói tôi cũng biết mẹ kế sẽ nói cái gì. Đơn giản chính là từ khi bà mang Vi Vi sau khi vào cửa, tôi cùng chị tôi liền không có cho bọn họ một sắc mặt tốt, không có để cho hai mẹ con họ một ngày yên bình. Tôi luôn đối phó với Lâm Vi, cho nên chúng tôi một lời không hợp, tôi mới có thể hạ độc thủ với cô ta. Đúng vậy. Đó là cách Tôn Hạ Anh nói với anh ta. Quán Quán, anh không biết chuyện. Tôi không trách anh bị cô ta làm cho mở mắt. Lâm Quán Quán vành mắt đỏ bừng, A Dục, anh và Lâm Vi ở với nhau mấy năm rồi, mấy năm nay anh cũng nên hiểu tình hình gia đình tôi một chút. Tôi và chị gái tôi không được chiều chuộng ở nhà. Chị tôi bị ép cưới Lý Tín Đạt khi cô ấy 18 tuổi. Còn tôi, ba căn bản cũng không có chăm sóc tôi. Tất cả học phí và sinh hoạt của tôi đều do chị gái tôi trả. Tiêu Dục gật đầu, anh ta biết điều này. Khi Yêu Câm Quán Quản, cô thường đi làm thêm, nói rằng sẽ bớt gánh nặng cho chị gái. Vì cô ấy cảm việc bán thời gian nên cô ấy không có thời gian để hẹn hò với anh ta và anh ta đã phàn nàn về điều đó. Tôi và chị gái ở nhà như vậy. Ba tôi yêu Lâm Vĩ hơn cả hai chị em chúng tôi cộng lại. Đã thế tôi còn đảm xử lý Tôn Hạ Anh và Lâm Vi sao? Tiểu Bục lại bằng số dị bà. Bởi vì anh ta nghĩ những gì Lâm Quán Quân nói đều có lý. Quán Quán, để trốn mẹ con họ, lúc đó tôi còn ở trọ gần trường. Ít về nhà hơn, chỉ sau. Khi biết mình có thai, tôi đã nghỉ học ở nhà nhưng ngay cả trong trường hợp đó, tôi đã cố gắng hết sức trốn trong phòng và không đối đầu với họ. Lâm Quán Quản tiếp tục xúi dục, 3 năm trước, tôi mang thai được 8 tháng. Đi thêm hai bước cũng thời không ra hơi. Anh nghĩ tôi có thể làm tổn thương Lâm Vi sao? Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ đâm cô ấy vô cớ. Giả sử, hai chúng tôi có cãi nhau nhau nhau túi bụi Tôn Hạ Anh cùng ở nhà vào ngày hôm đó. Tại sao bà ta tôi cấu hà không xuất hiện khi chúng tôi cãi nhau đến hôn thiên ám địa nhưng bà ta lại chạy ra ngoài khi Lâm Vi bị thương? Anh không nghĩ mấy chuyện này cực kỳ không theo lẽ thường sao? Tim Tiêu Dục đập thình thịch. Trong lòng hắn không tin Lâm Vi là người không từ thủ đoạn như vậy, nhưng mà anh ta không thể phản bác lại lời nói của Lâm Quán Quán. Bởi vì lời nói của cô ấy thực sự hợp lý. Ngược lại, khi nghĩ về Tôn Hạ Anh và Lâm Vi, họ hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc ấy dưới cơn thịnh nộ anh đạp tôi một cước dẫn đến ta xuất huyết nhiều. Xin lỗi, tôi không có trách anh. Lâm Quán Quán dựa vào bức tường phía sau cười nhạo nói, anh xem Tôn Hạ Anh tính chính xác thế nào. Lợi dụng tình cảm của anh với Lâm Vi. Biết rằng anh sẽ tức giận khi thấy Lâm Vi bị thương. Sẽ làm điều đó với bà ta vừa vặn có thể thừa cơ diệt trừ cái đinh trong mắt là tôi đây. Tiêu Dục gần như ngã quỵ sau khi nghe xong mấy câu nói dậy sóng này, Quán Quán. Hồi đó, sau khi tôi bị chảy máu nhiều, Tôn Hạ Anh nói với anh rằng tôi đã chết phải không? Tiêu Dục gật đầu. Bà ta đổ lỗi cái chết của tôi do chân của anh, sau đó chạy. Đến và nói với anh rằng nhìn thấy tình cảm của anh dành cho Lâm Vi rất sâu sắc, về sau cũng sẽ trở thành người một nhà. Cho nên đạt thành hiệp nghị người một nhà liền không báo cảnh sát. Tuyên bố với bên ngoài là tôi không cẩn thận ngã sắp xuống xuất huyết nhiều mới tạ thế, có đúng không? Tiêu Dục lại gật đầu. Cũng bởi vì nhà bọn họ không có báo cảnh sát, lúc ấy trong lòng anh ta mới cảm động và xấu hổ dai dứt. Anh ta cũng thầm thề rằng trong tương lai anh phải đối xử tốt với Lâm Vi. Nhưng bây giờ, mọi thứ vậy mà tất cả đều là tính toán kỹ sao? Anh có biết tại sao tôi không chết mà 3 năm không dám trở về nước không? Tiêu Dục sững sờ hỏi, tại sao? Bởi vì cú đá của anh hoàn toàn không giết chết tôi. Tôi đã bị Tôn Hạ Anh ném xuống biển. May mắn thay, sinh mạng của tôi quá lớn. Sóng đã xô đẩy tôi vào bờ. Tôi được một người tốt bụng cứu và đưa đến bệnh viện. Tôi hôn mê nửa tháng rồi mới cứu sống được. Sắc mặt Tiêu Dục biến sắc, cái gì?

Cùng với ly cà phê, còn có một mảnh giấy A4 với một danh sách dài các câu hỏi được in trên đó. Lâm Quán Quán cầm ly cà phê và cầm tờ giấy A4 lên. Đây là cái gì? Bà Kim có thể hỏi em một số câu hỏi này trong chương trình. Hứa Dịch nói, nhìn trước đi, nói không chừng có thể cần dùng đến. Anh chuẩn bị hết rồi. Hứa Dịch không vui, em phải nói sao? Lâm Quán Quán vỗ vai anh ấy, cảm ơn anh. Tiểu Quán, công ty rất coi trọng chương trình lần này của em. Em nhớ biểu hiện tốt một chút. Khi làm tốt chắc chắn sẽ hút được rất nhiều fan. Lâm Quán Quán gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng lấy hết câu hỏi ra xem một lần nữa. Khoan hãy nói, có một số câu hỏi rất sắc sảo. Ví dụ, cách đây một thời gian, Phan Tĩnh Vân đã tung tin rằng ý vai diễn cô Lâm trong Nguyễn Hiển phi truyện có được là nhờ bán nhan sắc, cô nghĩ sao về điều này? Ví dụ cô Lâm, sự việc Phan Tĩnh Vân, Sở Khiêm, Hoàng Linh và Cơ Giã Hỏa đều lên tiếng bênh vực cô trên Weibo. Một số cư dân mạng đã tung tin rằng cô có mối quan hệ mập mờ với Tổng Giám đốc Hoa Hạ và mấy người bọn họ thuộc sở hữu của Hoa Hạ nên các nghệ sĩ bất đắc dĩ buộc phải lên tiếng thay cô. Cô nghĩ sao về điều này? Câu hỏi thực sự sắc bén. Mối quan hệ mập mờ với Chủ tịch Hoa Hạ. Lâm Quán Quán dùng mình. Có chuyện gì vậy? Mà, tôi đã nói rằng tôi không có quan hệ không rõ ràng với cái tên Lãnh Quân Lâm kia, chết tiệt. Nói một chút. Nếu Tiêu Lăng Dạ là một khối băng thì Lãnh Quân Lâm là băng vạn năm cộng với mặt đơ. Tôi mập mờ với anh ấy. Thật điên rồi. Sắc mặt Hứa Dịch đột nhiên rất phức tạp. Có chuyện gì vậy? Hứa Dịch im lặng chỉ về phía sau cô. Lâm Quán Quán quay đầu lại nhìn. Ý cô nhìn thấy, ở cửa phòng chờ, Lãnh Quân Lâm, mặc một bộ Âu phục màu xám sắt khuôn mặt lạnh lùng đang lặng lẽ đứng đó. Lâm Quán Quán ngay lập tức muốn đập đầu vào chỗ chết. Cô cười khan đứng lên. Xấu hổ nói, Chủ tịch, anh đến từ khi nào? Lãnh Quân Lâm có khuôn mặt như băng ngàn năm, ngay cả giọng nói của anh như một cơn gió lạnh thổi từ Bắc Cực đến, anh ấy mở cửa bước vào, mặt không biểu tình. Ngay khi cô nói rằng tôi là khối băng ngàn năm năm cộng với mặt đơ. Mẹ nó, tốt, nghĩ, một, ba, trưởng, đập, chết, từ, mình, cái miệng xấu xa. Nói xấu ông chủ rồi thậm chí còn bị anh ấy bắt được. Lâm Quán Quán muốn khóc không ra nước mắt. Nhìn Hứa Dịch cầu cứu. Hứa Dịch không nhịn được cười. Cười, L còn cười. Lâm Quán Quán trừng mắt. Hứa Dịch bước đến Lâm Quán Quán, lôi kéo cô ngồi xuống, quay sang Lãnh Quân Lâm nói, anh làm cô ấy sợ. Lãnh Quân Lâm sắc mặt càng lạnh, ánh mắt Lâm Quán Quán trở nên cực kỳ bất thiện. Lâm Quán Quán, không phải đâu. Lãnh Quân Lâm không ghi hận cô đâu. Không khí quá lạnh, Lâm Quán Quán theo bản năng nhích về phía Hứa Dịch. Xoát xoát xoát. Không khí ngay lập tức giảm hơn 20 độ. Lâm Quán Quán hung hăng run rẩy. Má ơi, đó có phải là ảo giác của cô không? Làm sao cô lại cảm thấy sắc mặt Lãnh Quân Lâm sắp đông cứng lại, ánh mắt như muốn hủy diệt cô vậy? Hứa Dịch đi vòng qua trước mặt cô, dùng lưng chặn ánh. Mắt Lãnh Quân Lâm, vẻ lạnh lùng lập tức biến mất. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Sao anh lại ở đây? Hứa Dịch cau mày, sốt ruột nhìn Lãnh Quân Lâm. Tôi đang nói về công việc với Quán Quán. Với tư cách là tổng giám đốc, tôi không thể tìm hiểu về nghệ sĩ. Giọng Hứa Dịch hơi lạnh, có rất nhiều nghệ sĩ tuyến đầu trong công ty, sao anh không muốn biết về những người đó mà đến tìm hiểu với một người mới? Lãnh Quân Lâm mặt không biến sắc tim không đập. Người mới đến là máu tươi của công ty, đương nhiên phải coi trọng. Lâm Quán Quán nhìn Lãnh Quân Lâm nhìn Hứa Dịch, lại nhìn Hứa Dịch nhìn Lãnh Quân Lâm. Cuộc nói chuyện giữa hai người này, không đúng. Làm sao có loại cảm giác đối chọi gay gắt? Lãnh Quân Lâm là tổng giám đốc phụ trách công ty lớn này, Hứa Dịch chỉ là người đại diện mà thôi, nghĩ đến đây, Lâm Quán Quán sợ Hứa Dịch chịu thiệt thòi nên đưa tay giật giật tay áo anh ấy. Hứa Dịch, đừng nói nữa. Trên tay giống như có băng châm đâm qua. Vừa ngẩng đầu, Lâm Quán Quán đã thấy Lãnh Quân Lâm lạnh lùng nhìn cô đang nắm tay áo Hứa Dịch. Lâm Quán Quán sững sờ nhìn anh. Hứa Dịch quay người sang một bên để chặn tầm mắt của Lãnh Quân Lâm, che chắn Lâm Quán Quán sau lưng, mím môi nói với Lãnh Quân Lâm, anh đi ra ngoài. Không ra. Lãnh Quân Lâm, đây là công ty, mong anh có thể công và tư rõ ràng. Lâm Quán Quán lo lắng. Hứa Dịch sẽ không đắc tội Lãnh Quân Lâm, cho nên Lãnh Quân Lâm là có tình đến gây rồi đi. Xoan nhìn không ra, Lãnh Quân Lâm lại là loại tiểu nhân hèn hạ này. Rốt cuộc chuyện này là do cô mà thành. Lâm Quán Quán lấy hết can đảm, nắm lấy cổ tay Hứa Dịch kéo về phía sau cô trừng mắt nhìn Lãnh Quân Lâm, nghiêm nghị nói, quái. Lãnh Quân Lâm, anh là đàn ông sao? Tôi chỉ vụng trộm nói xấu anh vài câu thôi, có nhất thiết phải thượng cương thượng tuyến như thế này không? Nếu có việc gì thì cứ nhắm vào với tôi. Nhắm vào người đại diện của tôi làm gì? Ý, Quán Quán.